Song tuyệt hệ liệt nhập môn, chương 9, góc truyện audio.com. Lăng Hộ Vũ lần thứ hai tỉnh dậy, là lúc trông thấy bốn con mắt chứa đựng thu hoạch lớn bộ dáng lo lắng đang nhìn há nhắn có chút mơ hồ chừng mắt nhìn, hơn nữa ngày mới nhận ra chủ nhân của hai đôi con ngươi là ai. Điền đại ca. Lục bá bá, ngươi rốt cục cũng tỉnh. Gặp cặp mắt trong trẻo kia đổi dần khôi phục linh hoạt như ngày thường, Lục Đào có chút nhẹ nhàng thở ra. Một bên Điền Nghĩa cũng là bìa tình nhất phái yên tâm, mà chuyển thành một cái khâm phục tươi cười. Hảo tiểu tử, tối hôm qua thật sự là nhờ có ngươi. Nếu không phải ngươi phản ứng thông minh lại xử lý thỏa đáng, trước mắt chúng ta chỉ sợ toàn bộ đều trở thành cầu rơi xuống nước. Ngươi là như thế nào phát hiện? Nghe hắn một lời, Lăng Hộ Vũ lúc này mới dần dần nhớ tới tối hôm qua phát sinh hết thảy, nghĩ nghĩ bản thân cũng đã tràn đầy sợ hãi. Lập tức để ý đến suy nghĩ, đem trải qua trong lúc đó nói cho hai người. Này một phen tự thuật hiển nhiên làm cho hai người tâm tình thập phần phức tạp. Một cái nhìn nhau, Lục Đào dường như đã đặt cái quyết tâm mà thở dài, lại đem ánh mắt quay lại trên người Lăng Hộ Vũ. Kéo theo ngươi chịu liên lụy rồi, Lục bá bá cũng không tiếp tục giấu ngươi. Đêm qua đánh lén chúng ta chính là người của Lưu Ảnh Cốc, là thế lực lớn nhất giang hồ, cùng triều đình quan hệ mật thiết, chuyên môn thay triều đình truy bắt phạm nhân. Lục bá bá cùng Điền đại ca của ngươi và những người trên thuyền này chính là đang hướng lĩnh nam lập nghiệp, làm kẻ trộm cướp của người giàu chia cho người nghèo, hiện giờ đang là đối tượng lùng bắt của Lưu Ảnh Cốc. Vốn nghĩ bọn họ là người phương Bắc, không nghĩ tới dưới trướng cũng có người thông thạo bơi lội. Nếu không có ngươi tương trợ, hậu quả thiết chừng không thể chịu nổi. Lưu Ảnh Cốc, chuyên môn thay triều đình truy bắt phạm nhân, biết Lục Đào cùng Điền Nghĩa và đám người trên thuyền chuẩn bị đi làm cường đạo làm cho Lăng Hộ Vũ kinh ngạc, nhưng gần nhất hắn tin tưởng thái độ làm người của hai người, thứ hai trong miệng Lục Đào nhắc tới Lưu Ảnh Cốc khơi dậy hắn hứng thú, như thế nào mà không thể không chú ý, ngược lại là bởi vì kia Lưu Ảnh Cốc mà khơi gợi lên chuyện lúc trước. Kia, bọn họ có thể thay ta quơ được bọn giặc cỏ đã tập kích chấn ta không? Nhớ tới bọn giặc cỏ này, Lăng Hộ Vũ vẻ mặt không có phẫn nộ nhưng giọng nói đã có chút phập phồng. Tuy rằng hắn đã có ý rời nhà xuất ngoại sông pha một lần, nhưng cũng không muốn nhìn thấy cuộc sống an thuận của mọi người liền như vậy bị phá vỡ. Lục Đào hiểu được tâm tư của hắn, lập tức không khỏi thở dài. Chỉ sợ rất khó, đã nhiều ngày ta thừa dịp cập bờ làm cuộc điều tra, bọn giặc cỏ tập kích trấn của các ngươi ước chừng là người của Thôi Hạo nhất. Hắn tính háo nữ sắc, trên đời gây họa đã lâu, tuy chỉ là nhân vật tam lưu, lại tụ tập mấy tên cường đạo làm thuộc hạ đốt nhà bắt người cướp của, chuyên di chuyển giữa các trấn nhỏ nông thôn, thường thường là sau một phen tàn sát liền mất đi bóng dáng, làm cho quan phủ chậm chạp không thể theo kịp. Lục gia, bọn giặc cỏ đó rõ ràng chính là đám ô hợp. Lưu Ảnh Cốc là đương kim thiên hạ đệ nhất thế lực, cùng triều đình quan hệ chặt chẽ, dưới tay có phần đông bộ khoái, lại không có bổn sự bắt lũ khốn kiếp đó sao? Lục Đào vừa giải thích xong, một bên Điền Nghĩa đã bất bình lên tiếng. Chẳng lẽ liền như vậy làm cho bọn chúng muốn làm gì thì làm sao? Góc truyện audio.com, lúc ấy nếu không phải tiểu hộ thông minh, trước mắt sớm đã không biết bị bán đến địa phương nào rồi. Nói như vậy đồng dạng khơi dậy Lăng Hộ Vũ tình tử. Bất bình cùng không cam lòng nảy lên trong lòng, vì cái gì cuộc sống an thuận của bình dân luôn vậy yếu ớt? Chẳng lẽ bình dân dân chúng liền xứng đáng để cho người ta ức hiếp sao? Trong trẻo con ngươi thẳng tắp chống lại Lục Đào, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Không nghĩ tới này hai người nói xong dĩ nhiên gắn bó thành một mạch. Lục Đào cười khổ, vẻ mặt lại ẩn ẩn mang theo một chút nghiêm nghị. Cường Long không áp bọn rắn độc, giặc cỏ đối với vị trí của mình nhiều năm qua đã quen thuộc đến cực điểm, Lưu Ảnh Cốc cho dù có năng lực quét sạch cũng chỉ bằng phí một phen công phu, mà đây chính là nguyên nhân bọn họ buông tha cho chúng. Giặc cỏ còn con chỉ được xem như vai diễn tam lưu, người bị bọn chúng hại tuy nhiều nhưng đều giống như tiểu hộ vậy, là dân chúng không có lực lượng. Cùng với đi bắt bọn họ còn không bằng chuyên tâm trào một ít tội phạm nổi danh, chẳng những đó là công lao lớn, tiền thưởng cùng thanh danh cũng là gấp ba. Bình dân dân chúng cứ như vậy không được ai coi trọng. Nhưng, chẳng lẽ liền thật sự như vậy quên đi sao? Chẳng lẽ để cho bọn giặc cỏ này tiếp tục muốn làm gì thì làm? Ta nghe nói Tô Châu có cái gì Sơn Trang Trang chủ rất lợi hại, chẳng lẽ hắn cũng? Tuy là đã sớm biết bình dân dân chúng lực lượng bạc nhược, nhưng Lăng Hộ Vũ chưa từng nghĩ tới, nguyên lai này. Đại nhân vật kỳ thật có năng lực giúp bọn hắn, lại tình nguyện làm cho bọn hắn tự sinh tự diệt cũng không nguyện tốn một ít khí lực. Khuôn mặt nhỏ nhắn cho nên mang theo một chút ảm đạm. Nếu hắn có lực lượng, nhất định hồi. Bạch Nghị Kiệt quả thật đúng là nhân vật không tồi. Nhưng Kình Vân Sơn Trang địa bàn hữu hạn, lại vì việc khuếch trương thế lực mà cùng Lưu Ảnh Cốc có điều xung đột, cho nên cho dù có tâm hỗ trợ cũng là lòng có dư mà lực không đủ. dừng một chút, một câu giải thích, vẻ mặt nháy mắt đã là một sửa. Kỳ thực Lục bá bá cùng Điền đại ca cũng đều là xuất thân Hàn Vi. Nói cho ngươi đi, chúng ta Hành Vân trại chẳng những phải làm kẻ trộm nghĩa, hơn nữa còn phải làm vương trưởng quản kẻ trộm trong khắp thiên hạ. Đến lúc đó, chúng ta quyết không cho những tên giặc cỏ ức hiếp lương dân tồn tại. Chúng ta phải cướp của người giàu chia cho người nghèo, làm cho tất cả bình dân dân chúng đều có thể an an thuận thuận mà sống. Lục Đào vốn là khí vũ bất phàm, này một phen nói ra lại làm cho người ta thật tâm khuất phục. Hào khí can vân cùng khí thế làm cho Lăng Hộ Vũ xem đến tâm phục khẩu phục, lời nói vừa rồi lại thật sâu cảm động, hắn muốn chính là làm đại nhân vật như vậy. Một bên Điền Nghĩa nghe được cũng thập phần kích động, một phen nắm lấy đầu vai của Lăng Hộ Vũ nhân tiện nói. Có Lục gia dẫn dắt, tài năng của chúng ta ở lĩnh Nam nhất định có thể xông ra thiên hạ. Nếu có thể chịu Lục gia chỉ đạo, tiểu hộ ngươi nhất định có thể trở thành một nhất đẳng cao thủ. Ai, ta chính là nhịn không được, tiểu hộ ngươi thật sự không thể gia nhập chúng ta sao? Này một phen nói dĩ nhiên chính là đem viễn cảnh tốt đẹp vẽ ra, làm cho Lăng Hộ Vũ lập tức vô cùng hướng về. Hắn cũng muốn xông pha xây dựng một phen đại sự nghiệp, làm cho những tiểu dân chúng giống như hắn có thể bình an sống, làm cho cảnh ca có thể không bao giờ nữa buồn chuyện ăn mặt. Góc chuyện audio.com, tưởng tượng tới Vân Cảnh, trong lòng đã là đau. Vốn là tình cảm hưng phấn cũng lập tức trôi đi vô tung, chuyển thành tràn đầy phiền muộn. Hắn tuyệt đối không thể buông xuống cảnh ca mà mặc kệ. Bọn họ ở đâu cũng phải một mực ở cùng nhau. Hắn nhất định phải tìm được cảnh ca mới được, nếu không cảnh ca. Điền đại ca lòng tốt ta lĩnh, chính là cảnh ca là thân nhân tối trọng yếu của ta, ta nhất định phải tìm được hắn mới được. Ta cũng biết ngươi tất nhiên là sẽ không dao động đi. Thấy hắn cự tuyệt rõ ràng, Điền Nghĩa một trận cười khổ. Cũng tốt, tựa như ta tối hôm qua đã nói, nếu thật là có duyên, một ngày nào đó hội tái kiến. Phải không, Lục gia? Lục Đào một cái gật đầu tỏ vẻ đồng ý, vẻ mặt đã có chút phức tạp. Điền đại ca ngươi nói không tồi, kỳ thực ta cũng rất muốn nhận ngươi làm đồ đệ, chính là trung gian chướng ngại còn nhiều lắm, làm cho ta thật sự. Tiểu hộ chúng ta coi như là hữu duyên, mặc dù không thể thật sự trở thành thầy trò, nhưng giúp ngươi nhiều hơn một chút cũng là có thể. Dù sao còn tới 2 ngày nữa mới đến Kinh Châu, liền để cho ta thay ngươi đả thông kỳ kinh bát mạch đi. Sau này ngươi nếu có chút cơ hội bái sư học võ, điều này đối với ngươi giúp ích cũng không nhỏ đi. Lăng Hộ Vũ mặc dù đối với võ học không có hiểu biết gì, nhưng vừa nghe là đả thông kỳ kinh bát mạch cũng biết đây nhất định là đại sự. Hắn dương mắt nhìn một bên Điền Nghĩa, chỉ thấy người sau trên mặt liêu tiết ra vài phần hâm mộ, hiển nhiên hết thảy đúng như hắn sở đoán là thập phần khó lường. Rõ ràng Lục Đào nhất định sẽ không hại hắn, Lăng Hộ Vũ sau một lúc can nhắc lập tức gật đầu. Đa tạ Lục bá bá, không cần khách khí, chính là quá trình có thể sẽ có chút khổ sở, ngươi nên cố chịu đựng một chút. Dừng một chút, ngược lại đối bên cạnh Điền Nghĩa nói. Tiểu Nghĩa, trong đoạn thời gian này liền phiền toái ngươi chỉ huy. Lục gia yên tâm, ta lập tức đi. Điền Nghĩa một tiếng ứng qua, lại quay sang cho Lăng Hộ Vũ một cái tươi cười, sau liền nhanh chóng trở lại cương vị công tác. Trước mắt thời gian đã là cấp bách, Lục Đào lúc này nâng dậy Lăng Hộ Vũ, song trưởng để trên ngực hắn bắt đầu giúp hắn đả thông kỳ kinh bát mạch. Này một lộng không biết lại qua bao nhiêu thời gian, trong lúc này Lăng Hộ Vũ nhiều lúc đau đớn muốn hét thành tiếng, lại chung quy là nhất nhịn xuống. Ý thức cứ vậy trải qua chìm nổi mờ ảo, một thân xiêm y sớm đã cấp mồ hôi tẩm đến ướt đẫm. Thực khí của Lục Đào ở hắn tứ chi hắn lan tỏa, khi thì khó chịu, khi thì lại thập phần vui sướng. Lăng Hộ Vũ lúc đầu còn muốn bảo trì thanh tỉnh, lại chung quy là mất đi ý thức. Đợi cho đến lúc tỉnh lại, thuyền cách Kinh Châu chỉ còn có không đến nửa ngày quang cảnh. Biệt ly tới nhanh như vậy, làm cho mọi người trong lòng đều là ngập tràn sầu não. Tuy nói gặp lại tất nhiên là hữu duyên, nhưng về sao có thể gặp lại hay không vẫn là không biết. Trong lòng liền có một mảnh không tha, dùng qua một chút cơm, Điền Nghĩa thay hắn chuẩn bị tốt lắm bao hành lý với ngân lượng, cùng Lục Đào cùng nhau đưa hắn đến trên lan can tàu. Đứng ở mũi tàu, nhìn đến mặt sông một mảnh yên ba mênh mông, từng cơn gió lạnh mang theo hàn ý cứ nghênh diện đánh úp lại, Lăng Hộ Vũ vẫn là thẳng thắn thân mình ngang nhiên mà đứng. Kinh Châu Thành đã dần tiến vào trong tầm mắt, mà biệt ly cũng gần trong gang tấc. Góc chuyện audio.com, một cái ngoái đầu nhìn lại hai người dọc trên đường đi đối với chính mình thập phần chiếu cố, hai tròng mắt dĩ nhiên đã có chút vi thấp. Thấy hắn đỏ hai mắt, Lục Đào mặc dù cũng có chút mũi toan, vẫn là ôn nhu đưa tay sờ đầu hắn của hắn, cũng đem bao hành lý đệ nhập trong tay hắn. Tiểu hộ, gặp nhau tất nhiên là hữu duyên, chúng ta quen biết một hồi, lẫn nhau đã không phải người ngoài. Mấy thứ này Nhĩ Hảo thu, sau khi lên bờ cũng đừng trì hoãn, trực tiếp tìm một gian lò rèn từ nhớ đem phong thư này giao cho từ lão bản bên trong. Kinh Châu thành thực náo nhiệt nhưng ngươi tuyệt đối không cần chịu náo nhiệt này hấp dẫn. Nhớ phải hảo hảo học nghề, hảo hảo sống qua ngày. Ta cùng mấy huynh đệ đều là dựa vào đao kiếm mà sống, chỉ sợ hội liên lụy ngươi. Ngày sau nếu có chút người hướng ngươi hỏi, tốt nhất vẫn là đừng nói ra, hiểu chưa? Này một phen dặn thập phần khẩn thiết cơ hồ liền đưa hắn trở thành thân nhân giống nhau. Lăng Hộ Vũ nghe được trong lòng lại một trận chua xót, vánh mắt đã hồng suy nghĩ gật gật đầu. Lục bá bá chúng ta còn có thể tái kiến không? Đã nói là sợ liên lụy ngươi, ai, dừng một chút có chút bất đắc dĩ mà buông ra một tiếng thở dài. Lấy tư chất của ngươi tuyệt đối sẽ không như vậy mai một. Chờ ngươi tìm được ca ca họ hàng xa của ngươi, nếu thực sự có ý tìm chúng ta, liền đến Lĩnh Nam đi. Hy vọng đến lúc đó hành vân trại của chúng ta ở Lĩnh Nam căn cơ đã vững vàng. Ta nhất định sẽ đi đích, Lăng Hộ Vũ lau đi nước mắt đã gần rơi xuống nữa, ngữ điệu đáp lại vô cùng kiên định. Ướt át con ngươi nhìn thẳng vào Lục Đào, lại nhìn Điền Nghĩa, rồi sau đó, rời về phía cảng đã ánh vào mi mắt. Gặp cảng đã gần đến, Điền Nghĩa vội phân phó mọi người chuẩn bị cập bờ. Lục Đào còn lại là một cái khuynh thân, nhẹ nhàng bế lên Lăng Hộ Vũ. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, nếu thực sự hữu duyên, chúng ta nhất định hội tái kiến. Đừng quên lời nói của Lục bá bá, biết không? Đã biết, so với lúc trước càng dùng sức lên tiếng, vẻ mặt trong lúc đó không tha lại càng thêm sâu đậm. Lúc này thuyền đã thuận lợi lại gần bờ, Lăng Hộ Vũ nhìn đến bến tàu phía bên kia cực kỳ náo nhiệt trong lòng trong nháy mắt dâng lên một loại kỳ dị cảm giác. Không tha tình tự càng sâu, lại chung quy vẫn là hạ quyết tâm đích mại khai cước bộ bước lên bờ. Tiễn quân ngàn dặm trung tu từ biệt, nhìn thân ảnh kia tuy rằng nhỏ gầy, lại cực kỳ kiên cường, Lục Đào cùng Điền Nghĩa hai tròng mắt cuối cùng không chịu nổi mà hơi hơi nóng. Chỉ thấy Lăng Hộ Vũ một cái xoay người trở lại, hướng mọi người cực kỳ cung kính hành cái lễ. Phía trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt tuy rằng đau thương, rồi lại mang theo một loại dứt khoát mũi toan. Có lẽ là bởi vì sợ chính mình luyến tiếc thuyền không có ngừng lại bao lâu liền lập tức rời cảng. Mà Lăng Hộ Vũ ở sau một cái hành lễ liền như vậy đứng ở trên bờ, nhìn theo thuyền càng lúc càng xa thẳng đến lúc biến mất ngoài tầm mắt. Lúc này mới nhớ tới, hắn cũng không nói cái gì tái kiến. Bất quá cho dù đã quên nói tái kiến, Lăng Hộ Vũ cũng tin tưởng lẫn nhau nhất định sẽ có một ngày gặp lại. Mà trước mắt tối trọng yếu chính là y theo lời phân phó của Lục bá bá chạy nhanh đi tìm gian lò rèn từ nhớ mới đúng. Lập tức thu hồi đáy lòng tràn đầy nỗi buồn ly biệt cùng cảm xúc biệt ly cố nén hạ nước mắt xoanh tròng, nắm chặt bao hành lý liền hướng trong thành đi đến. Gocchuyenaudio.com. Sau đó ngày hết thảy đều thực thuận lợi. Hắn thuận lợi tìm được từ lão bản, làm học đồ, mỗi ngày sớm tối từ lão bản đều truyền thụ cho hắn những tri thức quan hệ đến nghề rèn, buổi chiều thì tại trong điếm hỗ trợ, hoặc là thay từ lão bản tiễn đưa khách nhân. Lò rèn từ nhớ này quả thật không giống bình thường, mỗi ngày sinh ý đều nhiều đến mức luôn luôn tiếp không xong, khách nhân cũng rất hiếm có nhưng từ lão bản không cố ý chọn khách qua đường. Những người lui tới không ít nhưng luôn là những nhân vật cực nổi danh trên giang hồ, làm cho Lăng Hộ Vũ mỗi khi nhìn đến đều thập phần yêu thích và ngưỡng mộ. Hắn không biết chữ tự nhiên sẽ không biết thư Lục Đào viết cấp từ lão bản chính là mong từ lão bản thay hắn tìm một vị minh sư. Từ lão bản sở dĩ làm cho hắn nhập trong điếm hỗ trợ chính là vì nguyên nhân này. Chỉ tiếc hắn thân hình nhỏ gầy, bình thường ở trong điếm chạy đông chạy tây, lại thường cùng từ lão bản học cố hòa, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn luôn là bẩn hề hề, ngay cả các tiểu hài từ bên ngoài tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm còn gọi hắn là quỷ dơ bẩn. Mà những cao thủ giống như Lục Đào không trông mặt mà bắt hình dong còn có tuệ nhãn dù sao cũng không nhiều lắm, vậy nên hắn mặc dù thường cùng ngoại nhân tiếp xúc lại ít có người nhận ra khối mỹ ngọc này. Lăng Hộ Vũ liền như vậy ở lò rèn từ nhớ trốn Kinh Châu trụ hạ. Hắn thở nhỏ khốn khổ cuộc sống tất nhiên là thích ứng cực nhanh. Hắn thiên tư trí tuệ thường thường từ lão bản chỉ cần nói một lần hắn liền hiểu rõ. Thời điểm ở trong điếm hỗ trợ toàn bộ tinh thần đầu nhập không bao lâu liền đem các con đường lớn nhỏ trong thành mò đến thành thạo cũng cùng các chủ quán trong thành trên dưới đều biết mặt. Tính tình hắn cũng rất nhanh làm cho hắn cùng mọi người trở nên thân thuộc những hài từ lúc trước cười hắn bẩn nhưng cũng dần dần cùng hắn giao hảo. Bởi vì Lăng Hộ Vũ tính tình kiên nhẫn, lại cực kỳ quyết đoán, đầu óc linh hoạt thông minh, không lâu liền nghiễm nhiên thành lão đại đứng đầu trong đám tiểu hài tử. Mà ngày thường cuộc sống làm cho hắn cùng lúc học tập được nhiều tri thức cùng lúc cũng thấy quen mặt. Quá khứ hắn chính là cái hài tử nhãn giới không thông ở nông thôn. Vào Kinh Châu, vào lò rèn Từ Nhớ, nhãn giới của hắn lập tức mở rộng không ít. Ở trong này, hắn thấy mọi người muôn hình muôn vẻ, thấy đủ loại kiểu dáng ngành sản xuất cùng dân sinh chăm họ. Hắn mở rộng nhãn giới cũng không bởi vậy mà tự ti. Hắn bắt đầu thân thiết thấy rõ với các tiểu dân khắp phố phường, mà chí hướng nơi đáy lòng cũng dần dần so với trước kia. Xây dựng đại nghiệp, có thêm hiểu biết, mấy ngày nay duy nhất tiếc nuối của hắn cũng chỉ có Vân Cảnh. Trong nháy mắt đã là qua 4 tháng, nhưng tin tức của Vân Cảnh đến tay vẫn là không có. Kinh Châu là cái đại thành đúng vậy, lấy được tin tức so sánh với nơi khác cũng dễ dàng hơn, nhưng nguyên nhân thành chính là rất lớn, riêng nghĩ muốn trong tòa thành này tìm một cái đứa nhỏ không người nhận biết đã là rất khó, huống chi là hướng thương lữ tìm ra manh mối. Hắn lại vẽ không ra bức tranh tả bộ dáng của Vân Cảnh, chỉ bằng 2 chữ. Cảnh ca, lại vẻn vẹn dựa vào lực lượng của một hài tử bạc nhược, hắn ngay cả cảnh ca có hay không ở tại Kinh Châu thành đều không thể xác định. Cảm thấy bởi vì như vậy mà thập phần thất bại, làm hắn không thể nào không sinh khí. Góc truyện audio.com, Lăng Hộ Vũ mỗi ngày đều thập phần cố gắng mà trải qua, chỉ ngóng trông có thể tìm được Vân Cảnh, có thể cùng hắn cùng nhau thành nghiệp lớn làm đại sự, cùng nhau tung hoành thiên hạ, cùng nhau vi bình dân dân chúng đấu tranh một hơi. Vừa nghĩ tới lúc đó, bất giác trên má đã là đầm đìa nước mắt. Lăng Hộ Vũ nâng mâu nhìn khách điếm trước mắt, ở xác định không chạy sai địa phương, lập tức chùi nước mắt tiến vào trong điếm. Tiểu nhị ca ta cấp nhiếp gia mang đồ tới. Hắn vừa vào khách điếm đã nhìn thấy tiểu nhị đang đứng đó lau bàn liền ngay lập tức hô. Tiểu nhị kia cùng hắn thập phần quen biết, vừa thấy Lăng Hộ Vũ, lập tức lộ ra cái tươi cười. Tiểu hộ lại thay từ lão bàn giao đồ. Nhiếp gia, đúng rồi, hắn là trụ trong điếm của chúng ta, lầu 2 quẹo phải, bên trái căn phòng số 3. Đa tạ tiểu nhị ca, hỏi rõ vị trí của khách nhân, Lăng Hộ Vũ một tiếng tạ ơn sau liền y theo chỉ thị mà tiến lên lầu. Ngày hôm đó từ lão bản bảo hắn đem một bộ châm cấp khách nhân, một bên công đạo hắn cẩn thận, còn một bên oán giận công tác nói nếu không nể mặt mũi của đại nhân vật đó, thì hắn dù nói cái gì cũng sẽ không đi lộng một bộ kim châm cho nhà người ta. Lăng Hộ Vũ vẫn là lần đầu nhìn thấy từ lão bản tự mình thay người chế kim châm, đối với khách nhân kia cảm thấy thập phần tò mò. Hắn theo lời đi tới trước cửa phòng của khách nhân họ Nhiếp, tay nhỏ bé gõ gõ cửa. Xin hỏi Nhiếp gia có ở trong phòng không? Lò rèn Từ Nhớ mang đồ tới. Vào đi, chỉ nghe bên trong truyền đến một cái thanh âm dầu dĩ của nam tử. Lăng Hộ Vũ nhận thấy được đối phương tâm tình nghe tới tựa hồ không tốt lắm, trước khi nhập môn hơi chút sửa sang lại dáng vẻ, rồi sau đó mới đẩy cửa vào phòng. Xuất hiện trong mắt chính là một gã trung niên nam tử, một đôi mắt mang theo một chút phiền táo, cũng mang theo ánh sao. Tuy là trên mặt biểu tình không kiên nhẫn, khả khí thế lại như cũ uy vũ bất phàm. Lăng Hộ Vũ những ngày gần đây cùng với các nhân vật giang hồ tiếp xúc nhiều lắm, cũng dần dần hiểu được cách phân chia cao thủ. Từ lúc gặp Lục Đào cho đến nay hắn đã thấy Lục Đào chính là cái cao thủ có khí thế hơn người nhất mà hắn từng chứng kiến, khả dĩ bên cạnh nam tử thanh gươm tuy cũ nhưng vẫn ẩn lộ phi phàm, càng làm cho Lăng Hộ Vũ xác định người này bất phàm cũng khó trách từ lão bản nguyện ý thay hắn đánh ra bộ châm này. Này phán đoán chỉ là trong một cái chớp mắt, ngay sau đó hắn liền từ trong lòng ngực lấy ra bố bao cung kính đưa cho nam tử. Nhiếp gia, đây là ngài đính đích kim khâu. Ân, chỉ thấy nam nhân hơi trầm ngâm trả lời, ngay cả ngẩng đầu nhìn hắn cũng không liền thân thủ tiếp nhận kim châm. Nam nhân thái độ thật sự không tính là hảo, nhưng Lăng Hộ Vũ cũng đã gặp qua người tính cách so với hắn còn cao ngạo hơn, lại đoán tâm tình hắn đang không tố cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Sao biết nam nhân lại ở lúc tiếp nhận kim châm, một khắc đụng tới tay hắn nam nhân cả người chấn động. Lăng Hộ Vũ cho nên hoảng sợ, đang muốn hỏi có phải hay không xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới nam nhân kia lại ôm đồm tay hắn, còn kéo đến trước mắt tinh tế kiểm tra, còn không ngại ngần mà đình đích ấn lên cánh tay nhỏ bé. Lăng Hộ Vũ lần này càng bị hắn làm cho hoảng sợ tới mức cứng ngắc, chẳng lẽ hắn có chỗ nào đắc đội vị Nhiếp gia này à, Nhiếp gia, ngài. Hảo thủ, thật sự là một đôi hảo thủ, đây là cánh tay ta thiết tha mơ ước à, góc truyện audio.com. Nhưng nam nhân lại giống như không có nghe đến lời hắn nói mà cứ như bình thường tự cố mục đích bản thân nói như vậy, hai tròng mắt nháy mắt đã là mở rộng. Người này không phải ai khác, đúng là Nhiếp Dương. Từ 4 năm trước thấy sư huynh Nhiếp Đàm thu Bạch Liệt Sư làm đồ đệ, hắn liền cũng nhịn không được nổi lên ý niệm thu đồ đệ trong đầu. Sau lúc từ biệt lúc, hắn liền bắt đầu chung quanh dạo chơi, tìm kiếm đồ nhi thích hợp. Chính là lúc trước đối Bạch Liệt Sư ấn tượng quá sâu, toàn tâm toàn ý thầm nghĩ tìm một cái hài tử tư chất cùng hắn giống nhau, đầu óc cũng phải thật trí tuệ. Kỳ thực Bạch Liệt Sư là kỳ tài thiên hạ khó được, muốn tìm khối Mỹ Ngọc cùng hắn không sai biệt lắm, có thể nói là rất khó. Niếp Dương chính mình cũng hiểu được, hắn cần phải buông tha cho mà tìm một cái đồ nhi bình thường, nhưng nói cái gì hắn cũng không cam nguyện. Cố một phen tìm kiếm xuống dưới, nhưng đã là 4 năm rồi mà cũng không có chút thu hoạch. Cũng không thể nói là toàn bộ không chỗ nào tìm được. Chính là ngẫu nhiên tìm được một cái đồ nhi coi như không tồi, phần nhiều là đã bái sư, nếu không nữa thì đó là danh gia đệ tử tỷ như Bạch Liệt Sư, nếu không có thân kinh biến cố cũng không có dấn thân vào làm môn hạ của Niếp Đàm. Làm cho Niếp Dương cơ hồ suy sụp mà buông tha cho, lại như thế nào cũng không cam nguyện. Ngày hôm đó hắn vì lấy châm cấp liệt sư đích mà đến Kinh Châu. Hồi tưởng khởi điểm hành trình tìm đồ nhi lại đụng vào vách tường, tâm tình nhịn không được có một trận phiền táo, ai hiểu được nhưng lại ở nơi này lại nhìn thấy một đôi tay thật là tốt thích hợp để dùng kiếm. Chân chính là hy vọng lại là tăng vọt, Niếp Dương từ trước đến nay tính tình hỉ nộ vô thường, tính tình quái dị nổi tiếng. Hắn tính tình gần nhất căn bản không xem vào người bên ngoài nói những gì liền một tiếng nhân tài. Trước mắt cũng như thế, hoàn toàn không để ý tới Lăng Hộ Vũ vài tiếng khó hiểu hỏi thăm, hắn tự cố mục đích của bản thân mà nhu ấn kiểm tra cặp tay nhỏ bé kia, thậm chí tiến thêm một bước nắm lên tứ chi hắn để nhìn xem. Lăng Hộ Vũ tuy rằng cá tính kiên cường thông minh, lại chưa thấy qua người như vậy kỳ quái. Vài lần lên tiếng cũng không chịu đáp lại, nghĩ muốn rút tay trở về lại không thể kéo ra, cho dù hắn lá gan có lớn, lúc này cũng không kiềm được mà khẩn trương lên. Không nghĩ tới Niếp Dương lúc này ngược lại còn bắt được tay chân hắn. Lăng Hộ Vũ muốn tách ra, lại chung quy không thể thoát được Niếp Dương, chỉ có thể giờ khóc giờ cười mặc hắn đông nhìn một cái tây xem một cái. Ước chừng qua hảo một lúc lâu sau, Niếp Dương mới cảm thấy mỹ mãn mà buông lỏng tay. Đứa nhỏ này chính là số ít trong số những kẻ hắn nhắm làm đồ đệ có được tư chất so với Bạch Liệt Sư tương đương. Hơn nữa hiện giờ hắn lại đang ở lò rèn học việc, nghĩ đến xác suất chưa từng bái sư thật là lớn đi. Nghĩ nghĩ, trong lòng đã là một trận mừng như điên, ôm đồm hai vai Lăng Hộ Vũ liền hỏi. Tiểu bằng hữu, ngươi tên gì? Nhà ở đâu? Cha mẹ làm cái gì? Trước giờ có bái sư không? Có học võ công hay không? Có nghĩ là muốn học võ? Người có một đôi tay rất thích hợp tập kiếm, không luyện kiếm thật sự rất đáng tiếc. Hắn một khi đã hứng khởi, bệnh cũ liền lại tái phát, một cái mở miệng đó là một chuỗi vấn đề thoát ra, làm cho vốn xưa nay hành động mau lẹ như Lăng Hộ Vũ bị loạn thành một đoàn. Góc chuyện audio.com, may mắn hắn cũng có đủ thiên tư trí tuệ, lực chuyên chú cũng không thấp, sửng sốt thì đúng là sửng sốt, nhưng cũng đã kịp phản ứng lại đây, đáp. Ta gọi là Tiểu Hộ, từ nhỏ mất cha mẹ, trước mắt ở nhờ chỗ từ lão bản học nghề. Ta muốn học võ, nhưng chưa từng học võ, bất quá lúc trước có quý nhân tương trợ, giúp ta đả thông kỳ kinh bát mạch. Hắn nhớ kỹ Lục Đào phân phó, nên mới nói là chịu quý nhân tương trợ, chưa nói ra tên của Lục Đào. Hắn một phen trả lời làm cho Niếp Dương nghe xong lại mừng vui gấp bội. Hai từ này không cha mẹ liền không có người nhà trở ngại, muốn học võ lại chưa từng học võ lại cấp chính mình một cái cơ hội thật là tốt. Trước mắt trở ngại duy nhất liền chỉ còn có từ lão bản ở chỗ lò rèn, từ nhớ cũng không nghĩ tới Lăng Hộ Vũ có thể không muốn bái ông ta làm thầy, Niếp Dương đem kim châm cẩn thận thu hảo, tay trái cầm kiếm liền lập tức một phen ôm lấy Lăng Hộ Vũ ly khai phòng. Đi, chúng ta đi tìm lão bản của ngươi đi. Gì? Lăng Hộ Vũ không hiểu được hắn suy nghĩ biến hóa, mới nghe được hắn nói muốn đi tìm lão bản, thân mình liền đã bay lên trời. Tuy biết bản thân không làm ra cái gì sai lầm, nhưng hành động của Niếp Dương vẫn là làm cho hắn không biết làm sao. Chính là một cái hài tử nhỏ gầy làm sao lại có thể quát tháo giang hồ nhất lưu cao thủ. Dù sao người này đều đã nói là muốn đi tìm từ lão bản, Lăng Hộ Vũ lập tức cũng chỉ có thể tùy ý hắn mang đi. Một bước vào lò rèn từ nhớ, liền nhìn thấy từ lão bản kia đầu tiên là sửng sốt mà lập tức mặt không chút thay đổi tiêu sái lại đây. Có gì tìm ta sao? Châm ngươi muốn ta cũng đã biến thành tận thiện tận mỹ. Nếu còn không vừa lòng thì cứ đi tìm hàng khác, công việc phiền toái như vậy, lão tử cũng không tiếp lần hai. Chấm, ngữ khí của hắn thập phần không khách khí, nhưng Niếp Dương đang ở trong cao hứng, lại làm sao đi chú ý điều này. Hắn đối với từ lão bản ha ha cười, chỉ Lăng Hộ Vũ trong lòng. Ta phải thu hài từ này làm đồ đệ, Tiểu Hộ, không nghĩ tới hắn bật thốt lên chính là một câu như vậy, từ lão bản lại là sửng sốt. Hay là, những ngày gần đây trên giang hồ có tin tức đồn đãi ngươi có ý thu đồ đệ là thật? Tự nhiên là thật, hát chẳng lẽ còn giả bộ sao? Dù sao hài từ này không cha không mẹ lại muốn học võ, vậy cứ để nó thành đồ đệ của ta đi. Thật tốt, tốt như vậy tư chất chạy tới làm nghề nguội thật sự rất đáng tiếc. Niếp Dương nhất phái đương nhiên trả lời, chẳng những vậy còn trình lại sự kiện cứ như là từ lão bản là cái chướng ngại làm lãng phí nhân tài. Hắn một phen nói cơ hồ đem việc làm nghề nguội nói đến không đáng một đồng, Khả Từ lão bản cùng hắn coi như là quen biết, biết hắn tính tình, trong lòng mặc dù không vừa ý, nhưng cũng rõ ràng oán giận là vô dụng đi. Nhưng thật ra hài từ này, Từ lão bản nhìn phía Lăng Hộ Vũ vẻ mặt vẫn như cũ mờ mịt mà chết là một trận thở dài. Lấy Nhiếp Dương năng lực quả thật có tư cách làm sư phụ. Hết thảy đều phải xem ý tứ của tiểu hộ, tiểu hộ quyết định của ngươi thì sao? Lăng Hộ Vũ lúc trước mấy độ muốn nói, lại như thế nào cũng tìm không ra thời cơ. Hiện nay ít nhiều nhờ Từ lão bản hỏi hắn, lúc này mới có cơ hội lên tiếng, nhưng Nhiếp Dương cũng không nên vào lúc này lại trừng lớn một đôi mắt thẳng hướng hắn. Lăng Hộ Vũ không cam lòng yếu thế thẳng tắp nhìn lại, nói. Ta, góc chuyện audio.com, ta mặc dù rất muốn học võ, nhưng ít nhất cũng phải ở lại Kinh Châu Thành tìm cho được Cảnh Ca mới thôi. Cảnh Ca, đó là ai? Thấy hắn không trực tiếp đồng ý, Nhiếp Dương nhịn không được túc khởi mày lên tiếng chất vấn. Nếu ngươi thật muốn tìm người, ta hiện tại liền thay ngươi tìm đi. Đương, thật sao? Lăng Hộ Vũ mặc dù lúc trước đối quái nhân này ấn tượng không tốt, nhưng vừa nghe hắn nguyện ý thay chính mình tìm người, ấn tượng lúc trước hết thảy lập tức phong đến một kiền hai tịnh. Này quái nhân tựa hồ là cái cao thủ, nếu để hắn đi tìm Cảnh Ca, nói không chừng. Lập tức tâm tình trở nên tốt, cũng không nghĩ nhiều, hậu quả nhân tiện nói. Cảnh Ca là ca ca họ hàng xa của ta, năm nay 11 tuổi, bộ dạng thập phần đẹp. Trước khi chúng ta thất lạc từng hẹn với nhau cùng đến Kinh Châu. Chính là Kinh Châu Thành rất lớn, cho đến hôm nay ta còn không xác định được Cảnh Ca lúc này có ở đây hay không. Kia còn không dễ dàng, chúng ta đi, lời nói của hắn nghe vào trong tai Nhiếp Dương, liền như là nói. Chỉ cần ngươi thay ta tìm xem Kinh Châu Thành có hay không ca ca ta, ta liền bái ngươi vi sư. Giống nha, hắn trong đầu nhất thiết niệm niệm chỉ có thu Lăng Hộ Vũ làm đồ đệ một chuyện, nên cũng không cần rõ ràng mà đáp ứng qua, ôm Lăng Hộ Vũ vội rời đi. Lăng Hộ Vũ một lòng thầm nghĩ tìm Vân Cảnh, cũng không chú ý tới hiểu lầm lẫn nhau trong lúc đó. Hai người liền như ngẫu nhiên sai sót cùng tiến vào trong thành Kinh Châu tìm người đi. Từ lão bản kia mặc dù phát giác tình huống không đúng, lại chung quy không đi ngăn cản lấy hắn lập trường, nếu thực tiếp tục để cho Lăng Hộ Vũ ở lại nơi này, cũng quả thật như Nhiếp Dương nói chính là lãng phí một nhân tài. Hơn nữa y theo thư tín của Lục Đào mà nói, với những điều đã trải qua, Lăng Hộ Vũ tìm được ca ca họ hàng xa của hắn cơ hội là cực kỳ xa vời. Cùng với bởi vậy mà chậm trễ hắn, còn không bằng. Nhiếp Dương tính tình tuy rằng phiền toái một chút, nhưng chung quy cũng chỉ là một người đơn thuần, công phu lại là cực cao. Để hắn đến chỉ đạo tiểu hộ xác nhận mới là quyết định không tồi. Tuy rằng cảm thấy đối với việc tiểu hộ rời đi cảm thấy có chút không muốn, bất quá. Một tiếng thở dài, Từ lão bản phức tạp nhìn về phương hướng hai người biến mất trong đám người, hảo sau một lúc lâu cuối cùng mới kéo lại ánh mắt tiếp tục công tác. Cách chương.